Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 39, Ngông Cuồng, góc truyện audio.com. Đang giữa lúc hai bên đang căng thẳng, thanh âm kia vang lên lộ ra có chút quỷ dị. Tất cả mọi người đều hướng thanh âm kia nhìn sang, đó là một cái thanh niên tuấn mỹ, một bộ bài thi, một mái tóc trắng. Làm cho mọi người ngoài ý muốn nhất là, hắn vậy mà nằm dài trên một cái liễn, so ra trong hoàn cảnh này lộ ra quái lạ. Tráng hán kia hướng Doanh Thiên lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi là ai, có biết thần xạ thần quốc làm việc ca cho phép người khác xen vào? Ô, nghe thật ghê gớm nha, đứng cho vững ngơ ta giới thiệu, ta là thủ tịch đại đệ tử của Tinh Vẫn Các, thế nào, sợ hết hồn chưa? Doanh Thiên một bộ không sợ trời ca sợ đất hời hợt đáp. Ngơ vậy không chỉ tráng hán kia là tất cả mọi người xung quanh đều im lặng ca biết nói gì. Liền ngay cả chư vị trưởng lão của Tinh Vẫn Các cũng á khẩu không thôi. Bọn hắn biết rõ ràng Doanh Thiên đờ si vị kia thần bí các chủ chỉ định làm thủ tịch đại đệ tử. Thế nhưng là bọn hắn cũng ca có rõ ràng Doanh Thiên thực lực gì. Dù sao hắn quá trẻ, cao lắm cũng chỉ Linh Vương. Linh Vương cũng đờ si xem như cường giả. Thế nhưng trong tràng diện này, Linh Vương căn bản ca có chỗ chơi. Dù sao thăm dò cỡ nào hắn căn bản ca có cái gì tu vi. Thái lão ngơ vậy rốt cuộc cười to. Tốt, tiểu tử, ngươi đây là làm nở mặt mày chúng ta Tinh Vẫn Các. Nếu bọn hắn được một nửa ngươi đảm lượng, ta thật không còn gì mong hơn. Thái lão vừa nói vừa chỉ bên dưới những đệ tử kia. Nghe vậy những đệ tử kia một bộ xấu hổ không có dám ngẩng đầu lên. Dù sao hôm nay bọn hắn cũng có thoát khỏi diệt môn kiếp nạn. Đổi lại bất kỳ ai đều sợ hãi mà thôi. Doanh Thiên cũng cười nói với Thái lão. Lão đầu ngươi cũng có cốt khí lắm. Ta thích, hừ, tiếng hừ lạnh này là tráng hán thanh âm. Hắn cười lạnh, một cái còn con thủ tịch đệ tử cũng dám ở đây khoa môi múa mép. Liền xem như các ngươi các chủ cũng không dám trước mặt ta nói như vậy. Ngươi đây là muốn chết. Ân, ta đây đích thật muốn chết a, tiếc thay, ta mệnh lớn, mãi mà không chết, đáng buồn thay. Doanh Thiên một bộ hận không thể chết lắc đầu thở dài nói. Cái này để những cái kia người chứng kiến đều có xung động muốn đập chết hắn. Ở đời, làm gì có kẻ nào ngại sống lâu, thế mà còn tên này còn ở đó vô sỉ nói muốn chết. Đây là trêu ngươi, ta nói. Các ngươi vì sao bắt tiểu nha đầu nhà ta đi? Doanh Thiên tiếp tục hỏi. Nha đầu kia giết Duệ Thần nhi tử, ngươi nói có hay không đáng chết? Bên cạnh tráng hán kia một cái nữ phụ lên tiếng. Nàng chính là vị kia Duệ Thần nhi tử người bảo hộ. Tu vi đạt tới Linh Thánh đỉnh phong, tên là Yêu Hà, nàng vốn có nhiệm vụ bảo vệ vị kia Duệ Thần nhi tử. Khi đó hắn cùng Nguyệt Nhi chiến đấu. Nàng cũng chủ quan cho rằng một cái nha đầu địa nguyên cảnh không có cách nào đánh lại địa sư. Ai ngờ nha đầu kia kiếm pháp cổ quái. Vậy mà một kiếm liền đem vị nhi tử của Duệ Thần một kiếm chém giết. Căn bản là nàng ca kịp trở tay. Vì việc này khi nàng trở về đã bị vị Duệ Thần kia trừng phạt vô cùng đáng sợ. Tu vi cũng rớt xuống Linh Thánh sơ kỳ. Đây là đối với nàng vô cùng tổn thất. E rằng cả đời nàng liền không thể tiến thêm một bước. Vì thế nàng lần này muốn lập công chuộc tội. Ân, rất đáng chết, thế nhưng đang chết là cái tên kia. Vậy mà dám đối Nguyệt Nhi nhà ta động thủ. Chết tốt chết rất tốt. Doanh Thiên gật đầu cười nói. Ngươi nói lại. Yêu Hà quát lớn một tiếng. Sau đó lập tức một trưởng cách không hướng Doanh Thiên đánh tới. Một trưởng linh thánh tùy tiện, thế nhưng là có kèm theo thiên địa lực lượng. Cho dù Linh Đế cũng không dám đón đỡ. Linh Hoàng dính một trưởng này cũng sẽ nổ tung. Yêu Hà vốn cho rằng một trưởng này đủ đem Doanh Thiên diệt sát. Thế nhưng là một trưởng này của nàng cách Doanh Thiên chỉ một tấc liền hư không tiêu thất. Cái này để không chỉ nàng mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Hừ, vậy mà có chút bản lĩnh. Tiếp theo xem ngươi thế nào đón đỡ. Yêu Hà không tin tà. Nàng thế mà đem chính mình tuyệt sát thi triển đi ra. Quyết tâm muốn đem Doanh Thiên giết mới thôi. Tụ Linh Phiên Thiên Trưởng. Yêu Hà hét lớn toàn lực đánh ra một trường. trưởng này đánh ra một cái thủ ấn nhỏ bé bình thường. Thế nhưng là nó lại mang theo cư xê kỳ khủng bố linh lực. Nơi nó đi qua không gian cũng bị rung động không thôi. Một trưởng này oanh xuống đại địa tuyệt đối có thể đem mấy vạn dặm đại địa đều đánh sập. Đáng tiếc là, tiêu thất, đúng thế, một trưởng này đánh tới doanh thiên vẫn như cũ tiêu thất. Cái này để Yêu Hà kinh hãi không thôi. Tráng hán kia cũng là nhìn lại doanh thiên ánh mắt đã không giống. Hắn rốt cuộc nghiêm túc nhìn lại doanh thiên. Doanh thiên vẫn nằm đó. Một bộ nhàn nhã tự tại không có sợ hãi. Đây là hắn thật không sợ. Hay là cố diễn, nếu hắn cố diễn lại có thể làm cho Yêu Hà hai trưởng đều tiêu thất sao? Thế nhưng là nhìn đi nhìn lại hắn không có bất luận cái gì tu vi. Tráng hán trong lòng thầm nói. Tiểu tử này, tà môn, hắn giờ phút này cũng có chút cẩn thận. Dù sao hắn tu luyện hơn 1000 năm, cũng ca phải cái gì ngu dốt người. Hắn nhìn ra được, doanh thiên không đơn giản. Rốt cuộc doanh thiên chậm rãi ngồi dậy. Hắn lôi ra một bầu rượu, vừa uống vừa từ từ bay lên trước đám tinh vẫn các cường giả. Sau đó hướng tráng hán các loại chậm rãi nói. Ta nói các ngươi ngơ, Nguyệt Nhi là ta đệ tử. Nàng muốn giết ai, kẻ đó liền phải chết. Vì sao ư, vì nàng là ta đệ tử. Mà ta, chấm, ân, ta chính là một cái bao che khuyết điểm. Nói tới đây doanh thiên uống thêm rượu sau đó nói tiếp. Đừng nói nàng chỉ giết một cái thần nhi tử, liền xem như nàng giết thần phụ mẫu, cũng là bọn hắn đáng chết. Cái gì duệ thần, ta thấy là dậu thần thì đúng hơn. Doanh thiên quăng đi bầu rượu sau đó nói tiếp, ta chưa có tìm các ngươi tính sổ, vậy mà dám tới tìm ta gây chuyện, nếu đã tới vậy hôm nay toàn bộ đều ở lại đi. Dứt lời một trưởng oanh ra, một trưởng này không có bất kỳ cái gì uy thế. Cũng không có bất kỳ cái gì linh lực xuất ra. Thế nhưng là, bên dưới kia 100 vạn đại quân vậy mà có tới hơn 10 vạn người cứ thế thân thể nổ tung thành huyết phụ. Cái này để bọn hắn trở tay không kịp. Bọn hắn căn bản không có nghĩ tới doanh thiên vậy mà có như thế thực lực. To gan, dám đối thần quốc chiến sĩ xuống tay. Muốn chết, lập tức một đám mấy chục cái linh đế lao tới muốn áp chế doanh thiên. Thấy vậy bên này tinh vẫn các người cũng muốn xông lên ứng cứu. Thế nhưng là bọn hắn lại bị Tử Ngọc Linh Đế cản lại. Các chủ, ngươi làm gì, tại sao lại cản bọn ta? Đúng vậy, hôm nay tất chiến một trận, mấy vị trưởng lão nhao nhao hỏi. Tử Ngọc Linh Đế lắc đầu nói với bọn hắn, ta có lệnh không được nhúng tay. Ngờ vậy mấy vị thái thượng trưởng lão đều lộ ra ngoài ý muốn. Bọn hắn biết lệnh là từ ai, thế nhưng là đa số trưởng lão lại tỏ ra nghi hoặc. Cái gì lệnh, là ai ra lệnh, chuyện này là sao? Từ Ngọc khoát tay nói. Chuyện này để nói sau đi. Bên kia đứng giữa phòng vây hơn 10 tên linh đế vây quanh. Doanh thiên hời hợt nói. Ít như vậy, lên hết một lượt đi. Đỡ phải giải quyết nhiều. Trong đó một vị linh đế quát. Chết đến nơi còn ngông cuồng. Động thủ, ngay lập tức bọn hắn xuất thủ, linh lực bọn hắn lập tức phóng xuất ra tạo thành một cái vòng xoáy linh lực. Mà doanh thiên đang ở trong đó, vòng xoáy này cực kỳ cuồng bạo, tựa hồ muốn đem doanh thiên xoáy thành thịt vụn. Đối mặt cái này thủ đoạn, doanh thiên một bộ lắc đầu, không có ý tứ, chỉ thấy doanh thiên vung nhẹ cánh tay, vòng xoáy linh lực trong nháy mắt liền bị đánh tan. Không những thế hơn 10 vị linh đế kia bị chính vòng xoáy lực lượng tỏa ra đánh chúng nhau nhau lùi lại. Chưa hết, doanh thiên đảo tay một cái. Trong tay hắn vậy mà xuất hiện mấy cái vòng xoáy nhỏ bé. Sau đó hắn vung tay lên. Mỗi cái vòng xoáy hướng một vị linh đế bay tới. Chỉ gặp những vòng xoáy kia khuếch đại lên. Lập tức khóa chặt lấy những cái kia linh đế. Thấy vòng xoáy lao tới. Có người chọn đối cứng. Cũng có người lựa chọn tránh né, thế nhưng là cho dù bọn hắn như nào tránh né đều không có tác dụng. Vẻn vẹn mấy hơi thở, toàn bộ đều bị vòng xoáy hút vào trong. Sau đó là một màn khiến tất cả kinh hãi. Từng cái âm thanh thảm thiết vang lên, từng đạo gào thét cứu mạng hét vang khắp bầu trời. Sau đó từng cái vòng xoáy kia dần dần chuyển sang màu đỏ. cuối cùng tán đi để lộ ra một đám huyết vụ bay theo gió. Nháy mắt diệt sát hơn 10 vị linh đế để ở đây tất cả phải nhìn lại Doanh Thiên. Đây dù sao cũng là linh đế, tại thế giới này đều là đứng trên đỉnh cường giả. Đừng nhìn tại đây tụ tập nhiều cường giả như vậy, cực huyền giới khổng lồ vô cùng, so với cửu hà giới liền gấp 100 lần hơn. Số lượng sinh linh không có mấy chục ức thì cũng không kém là bao. Thế nhưng là đã từng có thống kê, linh đế toàn bộ cực huyền giới không quá 10 vạn, thử nghĩ chút 10 vạn so với mấy chục ức tỷ sinh linh. Đây quả thực là nhỏ bé vô cùng, đây cũng là lý do linh đế là cỡ nào tồn tại. Tại một cái thế lực, mặc dù thần số lượng là trọng yếu, linh thánh là lực lượng tinh anh, thế nhưng linh đế mới là chiến lực chính. Tiểu bối chớ có ngông cuồng, một cái linh thánh lão giả hét lớn lao tới. Theo hắn là 4 vị linh thánh nữa. Cuồn cuồn linh thánh uy áp kéo tới. Không có chút nào giữ lại. Bọn hắn muốn dùng thủ đoạn lôi đình diệt sát Doanh Thiên. Thế nhưng là không đợi bọn hắn đến gần. Doanh Thiên tay chỉ hư không. Lập tức 5 vị linh thánh giống như là gặp phải trùng kích vô hình. Nhao nhao từ trên không rơi xuống. Tại bọn hắn chạm đất, sinh cơ đã tuyệt, vô hình giết người, Doanh Thiên thủ đoạn này mang tới chấn nhiếp cực lớn. Lúc này vô số ánh mắt hướng tới Doanh Thiên tràn ngập sợ hãi. Tráng hán kia cũng nhìn Doanh Thiên trong mắt đầy kiêng kỵ. Bảo hắn một trưởng đánh chết 5-10 cái linh thánh hắn hoàn toàn làm được. Thế nhưng là chỉ tay hư không giết người. Hắn làm không được, đây là hắn kiêng kỵ cái thứ nhất. Thứ hai là hắn từ đầu đến cuối thăm dò không cách nào nhìn thấu Doanh Thiên rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Đây là hắn kiêng kỵ nhất, đáng sợ không phải là biết kẻ địch mạnh hơn, đáng sợ nhất là đối với kẻ địch hoàn toàn không biết. Doanh Thiên thu tay về, sau đó nói một câu, ta lười động thủ, tiếp theo liền đưa tất cả các ngươi xuống địa ngục, ta vốn là cái nhân từ người. Cho các ngươi thời gian một chén trà để hưởng thụ nốt cuộc sống. Tráng hán kia rốt cuộc động. Hắn nói, ngươi rất mạnh, thế nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Chỉ cần ngươi rút đi, bọn ta Diệt Tinh vẫn các sẽ không có truy cứu ngươi. Nếu không sẽ tự chuốc lấy cho mình hậu quả, ngươi phải biết đây là lệnh của thần. Hắn nói giọng uy hiếp, ngươi biết không, ta ghét nhất là bị người uy hiếp. Kẻ uy hiếp ta không sai biệt lắm đều đã chết sạch, Doanh Thiên chậm rãi nói. Nói như vậy ngươi nhất định nhúng tay, nếu vậy hôm nay e rằng ngươi sẽ chết. Tráng hán lạnh giọng. Sai, ta đã nói, các ngươi hôm nay một cái cũng không thể đi, người chết là các ngươi, Doanh Thiên ca để ý nói. Lúc này tráng hán cũng thật giận dữ, hắn chưa có bị khinh thường như vậy. Nhất là trước đông đảo người như vậy bị khinh thường, mặc dù hắn kiêng kỵ Doanh Thiên nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Tốt, ta cũng muốn lĩnh giáo ngươi một, tráng hán chưa nói hết lời liền bị Doanh Thiên cắt ngang. Hết giờ, chết, một chữ chết đi ra, bên dưới kia mấy trăm vạn quân, bao gồm hơn ngàn cái linh đế, linh thánh đều giống như là bị sét đánh, tu vi dưới linh vương quân đội đều chốc lát nổ tung thân thể. Từng cái âm thanh bạo hưởng vang lên, trong mấy cái hơi thở, mấy trăm vạn quân đội, vậy mà biến thành huyết vụ, máu nhuộm rộng khắp đại địa, trong gió kèm theo mùi máu tanh nồng nặc, một màn này để những cái kia quan tông phái tới quan sát đều là trắng bệch mặt mũi. Không ít người trực tiếp nôn hòe, những cái kia cường giả có thể lăng không đều là nhao nhao rớt xuống nằm la liệt trên mặt đất. Mỗi cái đều là thất khiếu chảy máu. Tinh thần tán loạn, cách chương.